Tùy tùy tiện tiện là có thể luyện ra cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược, vậy có thể không phải là đùa. Không chỉ là một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Nghe vậy Trúc lão lại là con ngươi rụt một cái. Phải biết một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư coi như là ở thành U Lăng, vậy tuyệt đối là năng lượng cực lớn loại người như vậy thượng nhân, mà bây giờ, Viên Thanh lại nói Trần Phi so cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư cũng mạnh hơn, còn lợi hại hơn. Xem ra ta được mau đi trở về thông báo một tiếng Thanh Long. Vị kia vẫn còn ở chúng ta Thanh Long Câu trong đoạn thời gian này, có thể muốn cho người phía dưới an phận chút, đừng nữa ra những thứ khác cái giỏ. Trúc lão đi theo Diễn Cảm trang nghiêm lẩm bẩm nói. À, đúng rồi, còn có tên này. Trúc lão chỉ vẫn còn đang hôn mê Viên Kiệt Cương, mặt có chút chán ghét nói, Viên Đại Sư, mặc dù nói có một số việc mà ta không nên can dự ngươi ý tưởng, bất quá thằng nhóc này ta cảm giác vẫn không quá được. Ta biết, lần này Viên Thanh Viên Đại Sư không có tức giận, mà là giống vậy sắc mặt cũng có chút chán ghét gật đầu một cái. Tuy nói Viên Kiệt là có chút thiên phú luyện đan, nhưng bây giờ, những cái kia thật giống như cũng không khẩn yếu. Một cái như vậy học trò, không muốn cũng được. Nửa giờ sau đó, Trần Phi trở lại chữ địa số 5 tu luyện đình viện chính giữa. Bất quá lúc này bên trong đình viện đã nhiều hơn một người khác ảnh. Trần Đại Sư thật xin lỗi, sự việc để cho ta cho làm hỏng. Người mặc màu vàng lợt trường sam quyền chân nhất có chút thần sắc mệt mỏi, nhìn về Trần Phi có chút xấu hổ nói. Nguyên bản hết thảy các thứ này đều là thật tốt, nhưng ai biết chính là đến cái này thời điểm sau cùng nhưng xảy ra vấn đề. Đoàn Mộc lão nhân đem hắn bắt lại, còn rực dây những thứ khác hai vị đem chuyện này càng cao vượt cay gâu. Chấm chấm. Không có chuyện gì, chuyện này không trách ngươi. Nói một chút đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Trần Phi khoát tay một cái, dĩ nhiên rõ ràng chuyện này không thể trách quyền chân nhất. Hắn cũng chỉ là cái bình thường luyện đan sư cấp 2 mà thôi, mà đối phương vậy Đoàn Mộc lão nhân, nhưng là cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Ai hơn chiếm cứ quyền chủ động, liếc qua thấy ngay. Là như vậy. Vậy quyền chân nhất đem chuyện lúc trước mà toàn bộ nói tường tận một lần. Cuối cùng nhìn về Trần Phi, hắn có chút thần sắc khẩn trương, liếc trộm Trần Phi sắc mặt dè đặt nói, trước Trần Đại Sư ngài đưa tin cho ta, bọn họ biết ngài đến, liền đem ta thả ra, nói muốn để cho ngài tự mình đi Đoan Mộc Phủ gặp bọn họ. Để cho ta đi Đoan Mộc Phủ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Đúng vậy, quyền chân nhất dè đặt. Trần Phi không nói, một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, tốt lắm, đi thì đi đi. Bữa nay, Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng xuất quan sau đó, Trần Phi bọn họ liền hướng Đoan Mộc Phủ đi. Đoan Mộc Phủ Thanh Long Câu thanh danh hiển hách cấm khu, một trong, nếu là không có Đoan Mộc Phủ gật đầu đồng ý, phạm vi này mấy ngàn thước trong phạm vi, sợ rằng cũng không người nào dám tùy tiện đến gần, rất sợ rước họa vào thân. Mà như vậy hành vi, không khác nào là khoanh đất là vương, cực kỳ bá đạo. Chẳng qua là cái này Đoan Mộc Phủ, nhưng đích thực có bá đạo vốn. Bởi vì làm cho này Đoan Mộc Phủ chủ nhân, chính là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Đoan Mộc lão nhân, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh à, chỉ là mấy chữ này cũng đủ để nói rõ hết thầy. Làm Trần Phi đám người đi tới vậy Đoan Mộc Phủ thời điểm, trong tầm nhìn, trực tiếp là có một tòa nguy nga lộng lẫy xa hoa thở mạnh màu vàng đất kiến trúc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhiều đội người mặc vào thép dòng khôi giáp binh lính, sắc mặt lạnh lùng, khí thế uy mãnh, vây quanh vậy Đoan Mộc Phủ trực tiếp là tạo nên một loại xanh nhân vật cận tư thái. Trong không khí tràn ngập lăng liệt mũi nhọn, mà làm Trần Phi cùng người đến gần Đoan Mộc Phủ thời điểm, trực tiếp là có người đem bọn họ ngăn lại, chuẩn bị vặn hỏi. Nhưng sau đó, trong bọn họ có người nhưng thật giống như nhận ra quyền chân nhất, lúc này mới cho đi, bị người mang vào Đoan Mộc trong phủ mặt. Đó là một nơi phong cảnh ưu mỹ cầu nhỏ nước chảy, sân tiểu đình. Ở đó cổ sắc cổ phong tiểu đình chính giữa, một cái diện mạo nhìn như hết sức kiêu căng chừng 40 tuổi người trung niên, lười biếng nằm ở hai vị dáng người uyển chuyển cung trang cô gái trẻ chính giữa tay trái tay phải một tay ôm một cái, rất không quy củ. Chỉ gặp hắn thấy Trần Phi đám người xuất hiện, con ngươi chớp mắt, khẽ nhíu mày, liền hướng vậy mang bọn họ tiến vào người mặc khôi giáp nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói, Chu đội trưởng, bọn họ là người nào? Chúng ta cái này Đoan Mộc Phủ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, cũng có thể tiến vào, ngươi không biết sao? Nghe vậy, Trần Phi con ngươi nhàn nhạt thoáng qua một tia lãnh mang. Mà vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người, người sau trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, nhìn hờ hững hừ lạnh một tiếng. Vậy diện mạo kiêu căng trung niên nam tử mặc dù tốt giống như thực lực không kém, có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp có thể ở hắn Lam Kình trong mắt lại nhằm nhò gì? Phảng phất là nghe được vậy Lam Kình nhìn hờ hững hừ lạnh một tiếng, vậy sắc mặt kiêu căng nam tử sắc mặt trầm xuống, con ngươi lạnh lẽo, đứng dậy, nhìn Lam Kình, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là có chút không phục. Dám dùng loại thái độ này và ta Trung Chính Minh nói chuyện. Hắn Trung Chính Minh là ai? Đây chính là thứ thiệt luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là cái này Đoan Mộc phủ đại quản gia, là Đoan Mộc lão nhân đại nhân phát ngôn viên. Cho nên, ngày thường ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy nói. Mà bây giờ Lam Kình nhưng lại dám ở trước mặt hắn bày tư thái, hừ lạnh. Hừ, thứ gì? Nghe vậy Lam Kình nhất thời lớn bụi đất màu xanh ra trời hai tròng mắt run lên, có dũng khí tên là giá rét ánh sáng màu, ở trong đó phô tán. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Trần Phi và Vệ Thương Khôn tròng mắt cũng có chút híp một cái. Quyền Chân Nhất sắc mặt có chút hốt hoảng. Tuy nói hắn là biết Lam Kình thân phận là bọn họ Đảo Thương Lam nhị đảo chủ, nhưng vấn đề là cái này cũng không phải bọn họ Đảo Thương Lam, mà là Đoan Mộc lão nhân Đoan Mộc phủ à. Nếu là ở nơi này xích mích ở người khác trên địa bàn, chẳng phải liền nguy rồi. Trung quản gia, mấy vị này là đại nhân trước nói muốn gặp mấy vị kia. Vậy được gọi chi là Chu đội trưởng người mặc khôi giáp nam tử vậy vội vàng mở miệng nói. À, Trung Chính Minh con ngươi nhanh tránh, trên mặt hiện ra lau một cái nghiền ngẫm sắc thái, lại lần nữa nhìn về Lam Kình, một lát sau mới hướng Vậy Quyền Chân Nhất nhìn, thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi. Chẳng lẽ hắn chính là Đoan Mộc đại nhân muốn gặp một vị kia? Thành tựu Đoan Mộc lão nhân thân tín, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Đoan Mộc lão nhân nặng bực nào có chuyện này, huống chi, chuyện này còn dính dấp đến những thứ khác hai vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, cho nên coi như là hắn Trung Chính Minh, vậy không dám khinh thường. Không phải, không phải. Trung quản gia, để ta giới thiệu một chút, cái này hai vị là chúng ta Đảo Thương Lam đại đảo chủ, Thương Khôn đảo chủ, Nhị đảo chủ, Lam Kình đảo chủ. Vậy Quyền Chân Nhất nói cũng còn không cắt đứt, liền bị Trung Chính Minh cắt đứt. Các người chính là Đảo Thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Vậy Trung Chính Minh nhìn mặt đầy lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai người, có chút giật mình nói. Hiển nhiên, hắn mặc dù không có gặp qua đối phương, có thể nghe vẫn là nói qua đối phương vậy liên tiếp vọt kinh người sự tích cùng uy danh. Có thể từ một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh trong tay báo hạ tên họ, đổi lại là hắn Trung Chính Minh, có thể tuyệt đối không làm được. Thương Khôn, Lam Kình hai người không để ý tới hắn. Vậy Quyền Chân Nhất lúc này mới lại tìm đến cơ hội nói chuyện, lễ phép chỉ Trần Phi, hướng Vậy Trung Chính Minh nói, Trung quản gia, vị này mới là Đoan Mộc đại nhân muốn gặp đại nhân. Trần Phi Trần Đại Thiếu. Hắn, Vậy Trung Chính Minh lại là sững sốt một chút kinh ngạc nhìn Trần Phi, trên mặt dần dần hiện ra hoang đường cùng thần sắc giễu cợt. Nếu không phải bây giờ Quyền Chân Nhất nói, hắn còn chỉ lấy là Trần Phi cũng chỉ là cái người hầu. Trần Phi Trần Đại Sư, kẻ hèn Trung Chính Minh thêm làm cho này Đoan Mộc phủ đại quản gia. Không biết Trần Đại Sư ngươi sư thừa kia vị đại sư môn hạ. Vậy Trung Chính Minh nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi. Sư thừa kia vị đại sư môn hạ, xin lỗi, ta là tự học thành tài. Trần Phi nghe được đối phương trong lời nói vậy khinh miệt cùng khinh thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đích xác là tự học thành tài, chẳng qua là so đừng nhiều người một phần truyền thừa trí nhớ mà thôi. Nói sau sư phụ hắn danh hiệu gọi ra, đối phương có thể biết. Tự học thành tài, ngươi là nói đùa, thật là ẩu tả, quả nhiên, vừa nghe đến Trần Phi cái này tự giới thiệu, vậy Trung Chính Minh trên mặt khinh miệt cùng diễu cợt thì càng thêm nồng nặc. Nhìn Trần Phi, sắc mặt bất thiện khiển trách. Phải biết bọn họ Đoan Mộc đại nhân là thân phận gì? Hắn mong muốn xin nhờ luyện đan sư giải quyết vấn đề vậy vô cùng là đặc thù, thậm chí liền cái này ưng giản hạp rất nhiều thanh danh lan xa luyện đan sư cũng đối với sự kiện kia không có bất kỳ đầu mối. Bất đắc dĩ, Đoan Mộc đại nhân mới chỉ có thể bệnh cấp loạn đầu y, lựa chọn tin tưởng Quyền Chân Nhất cái này đến cửa tư tiến. Nhưng coi như là như vậy, ngươi để cho hắn tin tưởng Trần Phi tuổi trẻ như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại chính là Quyền Chân Nhất trong miệng vậy vô cùng lợi hại luyện đan đại sư, điều này sao có thể? Nghĩ đến đây, vậy Trung Chính Minh trên mặt thần sắc cũng thay đổi được hơn nữa không tốt cùng diễu cợt đứng lên, nhìn Quyền Chân Nhất còn có Trần Phi thản nhiên nói, đã sớm nên cho Đoan Mộc đại nhân nói, giống như các người loại người này. Ai, thật là xui. Ngươi lời này có ý gì? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, thanh âm có chút hơi lạnh nói. Có ý gì? Vậy Trung Chính Minh thanh âm dương lên, giống như là chợt thiên hạ lớn cây vậy, khoa trương, khinh thường nhìn Trần Phi, nói, thằng nhóc, ngươi lấy là luyện đan sư là cái gì? Giống như ngươi loại rác rưởi này cũng muốn lừa dối chúng ta Đoan Mộc đại nhân, ngươi là luyện đan sư. Có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Vẫn là khi chúng ta Đoan Mộc phủ người cũng ngu. Nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Trần Phi trên mặt thần sắc hơn nữa âm trầm một ít. Ngươi kêu Trung Chính Minh đúng không? Nhưng vào lúc này, Thương Khôn chậm rãi lên tiếng. Ừ, vậy Trung Chính Minh con ngươi híp một cái, nhìn Thương Khôn, có chút trang nghiêm nói ta là gọi là Trung Chính Minh. Thương Khôn đảo chủ, có gì chỉ giáo? chỉ giáo không dám làm, chỉ bất quá, vậy Thương Khôn nói đến đây dừng một chút, nhìn về đối phương, thanh âm lạnh lùng liền chút, chỉ bất quá ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút, miệng khô sạch sẽ một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi nói gì, vậy Trung Chính Minh con ngươi co rúm một cái, nhìn Thương Khôn, ánh mắt có chút lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm hỏi. Ngươi có thể như vậy nhận là, Thương Khôn nhàn nhạt nói. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Đây chính là Đoan Mộc Đại Nhân Đoan Mộc Phủ, vậy Trung Chính Minh chỉ dưới chân đất đai. Vậy thì như thế nào? Thương Khôn nhàn nhạt quét hắn một cái, nói, ngươi muốn đời này cũng giúp lại cái này Đoan Mộc trong phủ mặt. Thương Khôn, và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lại dám đối với chủ nhân bất kính, ta nhớ ngươi. Sau này, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, đi nhìn. Lam Kình lại là nhếch mép, để lộ ra lạnh lẽo sát ý, nói. Người, các người, vậy Trung Chính Minh trực tiếp là bị Lam Kình trong lời nói mặt vậy trần trụi khỏa thân sát ý dọa sợ, sắc mặt âm trầm, vô cùng khó khăn xem, tâm hoảng ý loạn, cho tới liền Lam Kình trong lời nói mặt câu kia chủ nhân, cũng không có phản ứng kịp. T. Vậy quyền chân nhất ngược lại là nghe rõ ràng Lam Kình mà nói, một câu kia chủ nhân, trực tiếp là đem hắn hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Trong lòng rung động khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản, hắn còn lấy là Trần Phi cùng bọn họ đảo Thương Lam hai vị đảo chủ là bạn cho nên mới phụng bồi hắn tới đây Đoan Mộc Phủ, nhưng bây giờ, cái này. Xanh, Lam Kình đảo chủ đại nhân lại có thể gọi Trần Đại Sư này chủ nhân. Cái này con mẹ nó, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ vẫn là Trần Phi Trần Đại Thiếu người làm sao? Phải biết coi như là người theo đuổi, vậy chưa đến nỗi, sẽ kêu chủ nhân chứ? Người, các người, tốt, rất tốt. Vậy Trung Chính Minh đôi mắt phun lửa nhìn Thương Khôn, Lam Kình hai người, nhưng lại vẫn là không có dám tiếp tục càn rỡ, hất tay một cái, chỉ Trần Phi lỗ mũi, hừ lạnh một tiếng, giọng khinh thường nói. Coi như hắn là một vị luyện đan sư, các người cảm thấy, có tuổi trẻ như vậy lợi hại luyện đan đại sư sao? Vậy Trung Chính Minh sắc mặt vô cùng là diễu cợt. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng có chút không nhịn được nói, Trung quản gia đúng không? Ngươi có phải hay không có chút không làm biết mình thân phận? Ngươi thật giống như, liền chỉ là một quản gia chứ? Ngươi, vậy Trung Chính Minh lời nói nghẹn một cái, sắc mặt đỏ lên, cảm giác làm nhục chỉ Trần Phi lỗ mũi lạnh lùng nói, bây giờ mời các người rời đi chúng ta Đoan Mộc Phủ. Chúng ta Đoan Mộc Phủ không hoan nghênh các người. Ngươi chắc chắn, Trần Phi khóe miệng khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi chắc chắn ngươi có thể thay thế Đoan Mộc lão nhân làm quyết định. Nếu có thể chắc chắn, ta bây giờ lập tức xoay người rời đi, không nói nhiều một câu nói nhảm. Có vài người à, thật đúng là không hiểu được từ mình thân phận. Lấy là mình rất trâu chứ, Trần Phi lắc đầu một cái thản nhiên nói. Ngươi, vậy Trung Chính Minh trực tiếp là bị Trần Phi những lời này cho làm nhục đến đôi mắt phun lửa, sắc mặt dữ tợn, trong lòng tim giống như là sắp nổ vậy. Hắn Trung Chính Minh thân phận gì địa vị gì? Đây chính là cái này Đoan Mộc Phủ dưới một người trên vạn người đại quản gia, đường đường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng lại dám như vậy làm nhục hắn, nói hắn không hiểu được từ mình thân phận. Thật là lẽ nào lại như vậy? Trung quản gia, vậy Chu đội trưởng cũng không nhịn được chen vào một câu miệng. Liên quan tới Trần Phi bọn họ chuyện này, hắn rất rõ ràng, Đoan Mộc đại nhân là nặng bực nào coi. Muốn thật bị Trung Chính Minh làm hỏng, có thể gặp phiền toái. Im miệng. Vậy Trung Chính Minh bị Chu đội trưởng vừa nói như vậy, càng cảm giác hơn trong lòng nổi giận. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vậy Trần Phi sắc mặt nhăn nhó quát to, thằng nhóc ta nói ngươi nghe không hiểu. Đoan Mộc đại nhân bây giờ không có không chung, các người ngày khác tới. Được, đây là ngươi nói nha. Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự, xoay người rời đi. Đi thôi, nghe được Trần Phi mà nói Thương Khôn và vậy Lam Kình vậy đi theo xoay người. Lần này hỏng bét, thấy tình cảnh này vậy Chu đội trưởng mặt liền biến sắc trong lòng có chút khóc cười lên. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thẳng như vậy tiếp, nói đi là đi. Ta, người, các người, nhanh lên cút đi, thấy tình cảnh này vậy Trung Chính Minh trong lòng thật ra thì cũng có chút luống cuống. Trên thực tế, chuyện này hắn lại làm sao có thể chân chính có tư cách làm chủ. Nhưng bây giờ cung bắn mũi tên không quay đầu lại, nếu là hắn cúi đầu nhận túng, há chẳng phải là liền quá thật mất mặt. Đợi một chút tiểu hữu xin dừng bước, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo cười ha hà thanh âm nhưng từ vậy sân bên kia nhập môn chỗ truyền tới. Sát theo, một vị tóc bạc mặt hồng hào cụ già liền đi vào. Môi hắn khoan hậu, hai tấn bên bờ có một cái mái tóc dài màu trắng rủ xuống tới, cả người hiện lên ánh sáng nhàn nhạt thải cho người cảm giác vô cùng là nhìn chăm chú.

Thẳng đến lúc này bọn họ mới phản ứng được. Trần Phi diện mạo này, bực nào trẻ tuổi. Nhưng vô luận là tiên đạo tu luyện, hoặc giả là kỳ môn trăm nghệ, mặc dù tất cả được tất cả nói, tất cả lên cửu lưu hạ cửu lưu chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt thiên tài, nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi đây không khỏi có chút trẻ tuổi thật là quá đáng. Xem hắn dạng như bây giờ, hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi. Cho nên, coi như là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu điều nghiên đan đạo, lại có thể có nhiều ít trải qua, nhiều ít kinh nghiệm, nhiều ít thực lực. Những thứ này đều là dùng đầu óc hơi suy nghĩ một chút liền hoàn toàn có thể liếc qua thấy ngay, nhưng bây giờ. Vị kia đan đạo đại sư không phải thông qua nhiều luyện đan, nhiều thời gian tích lũy cuối cùng mới xác lập địa vị mình. Không biết tiểu hữu ngươi là vị nào đan đạo đại sư môn hạ đệ tử, hoặc là đan đạo thế gia truyền nhân. Sau một hồi trầm mặc vậy Nghiêm Chu nhìn Trần Phi có chút con mắt lóe lên hỏi. Bởi vì là em trai hắn sự việc, hắn những năm gần đây có thể coi như là lần tìm luyện đan sư không được, mặc dù như vậy, có thể cái này thành U Lang bên trong khu vực nổi danh luyện đan đại sư, đan đạo thế gia, hắn bây giờ cũng đã là rõ ràng, sáng tỏ vô tâm. Cho nên hắn mới có như vậy vấn đề. Tự học thành tài, không môn không phái, nghe vậy, Trần Phi thản nhiên nói. Liên quan tới loại vấn đề này, hắn vậy lười được tranh cãi cái gì? Tự học thành tài, không môn không phái, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu chân mày nhíu sâu hơn, nói như vậy, như thế nào có thể đủ làm hắn tin tưởng hắn sức thuyết phục. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng hắn cũng biết à. Đan đạo trọng yếu nhất chính là nội tình tích lũy truyền thừa. Không có những thứ này, làm sao có thể đủ trưởng thành. Nghiêm huynh, ngươi bây giờ nghe, nhưng vào lúc này vậy Đoan Mộc lão nhân loãng mở miệng cười, giọng có chút giễu cợt. Ánh mắt kia nhìn về Trần Phi cũng có chút không tốt. Như Trần Phi thật là một vị lợi hại luyện đan đại sư trước phát sinh vậy hết thảy, ngược lại cũng không việc gì, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ một cái dám đều không phải là diễn viên, tên nhóc lường gạt lại dám tới hắn Đoan Mộc phủ ngang ngược, đây không phải là lẽ nào lại như vậy là cái gì? Làm nửa ngày, các người đây là đang chọc cười chúng ta chơi. Vậy Lỗ Siêu bây giờ cũng có chút không tin Trần Phi năng lực luyện đan. Ánh mắt âm lãnh quét qua Quyền Chân Nhất cùng với Trần Phi trên mặt có chút giọng khí lạnh đằng đằng nói. Hắn thật xa từ những khu vực khác chạy tới cũng không phải là liền vì bị người đùa bỡn tới đùa bỡn đi. Không, Nghiêm đại nhân, Lỗ đại nhân, Đoan Mộc đại nhân, các người cũng hiểu lầm. Ta có thể bảo đảm, Trần đại sư tuyệt đối là một vị lợi hại hết sức luyện đan sư. Trước ta cho các người nhìn viên kia sáu văn vân mạch đan, chính là ta chính mắt thấy, xuất từ Trần đại sư tay. Gặp hướng gió có chút không đúng, vậy Quyền Chân Nhất lập tức đứng ra sắc mặt vội vàng nói. Được, nhưng sau đó Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bây giờ đã không cần phải nói những thứ này. Chúng ta đi thôi. Nguyên lai ngay tại Thương Khôn, Lam Kình triển lộ ra lực lượng một khắc kia, vậy Lỗ Siêu cũng đã theo bản năng từ trận chỗ cửa nhường ra. Đứng lại, có thể ở thấy Trần Phi phải đi, vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này một tiếng lạnh thấu xương quát lạnh, mặt âm trầm, nói, làm sao, bị ta nói chúng trong lòng âm mưu. Chột dạ. Mặc dù miệng hắn phía trên là nói như vậy, cũng không biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng không giải thích được có chút bất an. Chấm chấm. Chột dạ, nghe vậy Trần Phi dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn mặt đầy âm trầm Đoan Mộc lão nhân, lắc đầu khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi thật cảm thấy ta bây giờ dáng vẻ, giống như là trong lòng hư. Vừa nói, từ hắn khóe miệng còn dần dần buộc vòng quanh vẻ khinh miệt vẻ đùa cợt. Làm vậy Đoan Mộc lão nhân thấy sau đó, mặt đầy thần thái lúc này cũng có chút vặn vẹo, bạo giận lên. Thằng nhóc ngươi có phải là thật hay không lấy là ta Đoan Mộc lão nhân trạch tâm nhân hậu, không biết động ngươi ra tay. Vậy Đoan Mộc lão nhân hay ỏ ỏ lạnh lẻo, nhìn Trần Phi lời nói ở giữa tràn đầy dùng mình, lạnh lùng nói. Đoan Mộc huynh, ngươi bây giờ nói những thứ này làm gì? Có thể vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nhưng lập tức sắc mặt có chút khó coi đem quát ở. Sau đó, liền gặp mắt thần hơi có chút phức tạp nhìn về Trần Phi, do dự hồi lâu, mới lên tiếng, tiểu hữu, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi thật sự có như vậy thực lực ta liền có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi một tiếng nhàn nhạt cười nhạt cắt đứt. Ha ha, Trần Phi nhàn nhạt cười lạnh cười, nhìn đối phương, nói, ta nghĩ, ngươi có phải hay không có chút không làm rõ ràng tình trạng. Ừ, vậy Nghiêm Chu nghe vậy chân mày chợt nhíu một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại dám, lại sẽ nói như vậy. Nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã lên tiếng lần nữa đứng lên. Bây giờ muốn yêu cầu người làm việc là các người, không phải ta. Bất quá các người đây cũng là cầu người làm việc thái độ. Bất giác được có chút quá buồn cười sao? Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt có chút đùa cợt nói. Nói trắng ra, nếu các người không tin, vậy thì dù sao cũng chớ tin thôi, và ta có quan hệ thế nào? còn để cho ta chứng minh, ta dựa vào cái gì cấp cho các người chứng minh, người có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều quá. Như vậy lời nói đi theo không chút khách khí lại từ Trần Phi trong miệng khạc ra, vậy Nghiêm Chu, vậy Lỗ Siêu, vậy Đoan Mộc lão nhân, trên mặt bọn họ thần sắc rốt cục thì có chút thay đổi. Không sai, bây giờ bọn họ mới là cần cầu người một phương, còn muốn để cho Trần Phi cho bọn họ chứng minh cái gì? Đây không phải là đầu óc có vấn đề, nghĩ quá nhiều. Ha ha, ngươi lấy làm cái này nói là có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Phàm là lợi hại luyện đan sư, ở nơi này Ưng Giản Hạp, thậm chí còn toàn bộ thành U Lăng khu vực ai, ta Đoan Mộc lão nhân chưa có nghe nói qua. Nhưng sau đó vậy Đoan Mộc lão nhân lại độ đứng dậy, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Không tin cũng không tin ngươi hả? Nói thật giống như ngươi đem ta uy hiếp đến như nhau. Nhưng mà Trần Phi nhưng liền nhiều đi nữa để ý tới hắn ý nghĩa cũng không có, cười lạnh cười, trực tiếp lần nữa quay đầu lại. Đi. Hắn nâng lên bước chân, sải bước hướng đình viện đi ra ngoài. Oanh. Đứng lại, ai bảo ngươi đi. Coi như sau đó một khắc một cỗ uy thế kinh khủng thăng trào dùng. Giống như là quật khởi hung thú vậy, dễ như bỡn, vô cùng đáng sợ. Vậy Đoan Mộc lão nhân con mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng. Ở hắn bên trong thân thể có một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập. Bất ngờ là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên mạnh mẽ uy thế. Chỉ là như vậy thả ra ngoài tựu giản thẳng dọa người. Làm sao, hồn hền liền muốn trở mặt, cảm nhận được cổ khí thế kia Trần Phi, Lam Kình Thương Khôn đám người sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Sau đó liền gặp Trần Phi lạnh lùng xoay đầu lại, mặt không cảm giác thật sâu hỏi. Trần Phi thanh âm truyền đẩy ra tới, nhưng là làm được vậy quyền chân nhất Chu đội trưởng các người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng tràn đầy khó tin. Nói thật bọn họ là thật có chút không nghĩ tới, Trần Phi lá gan lại có thể to lớn như vậy. Ngược lại là vậy Trung Chính Minh mặt đầy mừng như điên và âm hiểm vẻ. Hắn nguyên bản lấy là mình cái này làm nhục chỉ có thể đánh rụng răng đi trong bụng nuốt, lại không nghĩ rằng Trần Phi lại có thể như vậy não can, dám can đảm như vậy cùng Đoan Mộc đại nhân nói chuyện. Như vậy thứ nhất mà nói, chỉ cần Đoan Mộc đại nhân chân chính tức giận. Tiểu tạp chủng này, còn có vậy Thương Khôn, Lam Kình hai cái lão già kia, nhất định sẽ hài cốt không còn tan thành mây khói. Phải biết coi như là cùng là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Bọn họ Đoan Mộc đại nhân, và vậy Vân Long Sơn ma bệnh so với thật là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Không phải là một cấp bậc. Ngươi, rất tốt. Vậy Đoan Mộc lão nhân nghe được Trần Phi mà nói cũng là thốt nhiên giận dữ, xâm nhiên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi có biết dám can đảm cùng ta Đoan Mộc lão nhân làm khó dễ, chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này, sẽ là cái gì kết quả? À, kết quả gì? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra sắc bén vẻ. Hắn chăm chú nhìn Đoan Mộc lão nhân, khóe miệng móc một cái, lại đồng dạng cũng là con mắt uy nghiêm, nói thật ta còn thật không biết sẽ là cái gì kết quả, bất quá ta bây giờ ngược lại là thật tò mò. Nếu không, ngươi để cho ta xem. Vậy Lỗ Siêu, Nghiêm Chu con ngươi đồng loạt rụt một cái. Đến lúc này, trong lòng bọn họ mặt là thật có chút bất an, bởi vì là cuối cùng, bọn họ là thật không có từ Trần Phi nơi đó cảm nhận được một chút xíu sợ. Mà đối phương loại này càn rỡ thái độ, hoặc là chính là người ngu, là một ngu đần, hoặc là chính là có không cần sợ dựa vào. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này, hắn thật. Được, rất tốt. Ha ha ha, ta Đoan Mộc lão nhân bước vào trúc cơ chân nhân cảnh nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy gan lớn bằng trời người. Vậy Đoan Mộc lão nhân giận dữ ngược lại cười, con mắt cùng khí thế chặt chẽ phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay ngươi không phải gặp được. Trần Phi không thể đưa hay không, thản nhiên nói. Đoan Mộc lão nhân con ngươi co rúm một cái, bộc phát ra lau một cái lăng liệt vẻ giận. Oanh! Rồi sau đó bất đồng Trần Phi nói chuyện, vậy Đoan Mộc lão nhân lại trực tiếp là ra tay. Chỉ gặp hắn đưa ra một cái tay cuồn cuộn cường hãn linh khí tựa như là dũng tuyền vậy, cáo kỉnh dòng nước chảy ra tạo thành một cái đường kính 2-3 mét màu xanh bàn tay, trực tiếp là đối với cái này Trần Phi các người chỗ ở khu vực bao phủ xuống. Nếu ngươi muốn biết gan dám đắc tội ta Đoan Mộc lão nhân, sẽ là cái gì kết quả tốt lắm, vậy ta sẽ để cho ngươi xem. Coi được, vậy Đoan Mộc lão nhân làm ăn lộ vẻ được vô cùng là âm nặng và lạnh lẽo. Màu xanh bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, liền vậy không khí chung quanh đều tựa như là phải bị đè nổ. Phát ra kịch liệt xì xì thanh, chấn động màng nhĩ. Thấy tình cảnh này vậy Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu cũng theo bản năng muốn ngăn cản một chút, nhưng sau đó, bọn họ nhưng phát hiện đã hơi trễ. Cái này Đoan Mộc lão nhân trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên thực lực quả thật không phải là đùa. nhóc rác rưởi, lần này ta xem ngươi phải thế nào phách lối. Ha ha, ha ha ha. Vậy Trung Chính Minh thấy tình cảnh này lúc này cũng là trong mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ. Đoàn Mộc đại nhân tự mình ra tay, hắn có thể không tin Trần Phi cái này nhóc rác rưởi vẫn có thể có cái việc gì đường. Oanh, oanh. Chủ nhân, cẩn thận. Vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người lúc này cũng là mặt đầy thần thái căng thẳng, hung hăng cắn răng, thả ra nhất khí thế cường đại cùng lực lượng muốn ngăn cản đối phương cái này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ công kích. Nhưng mà, bọn họ mặc dù đang luyện khí cảnh cơ hồ vô địch nhưng muốn cho bọn họ đối mặt Đoan Mộc lão nhân như vậy mạnh mẽ nhân vật vẫn là non chút, không ngăn được. Rắc rắc rắc rắc ken két. Vậy màu xanh bàn tay đấu đá ở Thương Khôn, Lam Kình hai người yêu khí phía trên, người sau căn bản là không có biện pháp chống cự, bị gần như dễ như bỡn cho nghiền ép tới. Phát ra bên tai không dứt chói tai xé thanh. Nhưng khi bọn hắn nhìn về Trần Phi thời điểm, nhưng phát hiện người sau trên mặt lại có thể một chút xíu ngưng nhiên gợn sóng cũng không có. Thậm chí liền một chút xíu hốt hoảng vậy cũng không có. Gặp Thương Khôn, Lam Kình hai người hướng mình lui tới, Trần Phi nhếch mép lộ ra vẻ mỉm cười. Rồi sau đó, liền từ trong cơ thể hắn có một cổ kinh khủng trùng tiêu khí thế, điên gồm có đi ra. Vèo, vèo, vèo. Bành bành bành bành bịch bịch. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay lộn một cái, ước chừng 36 đạo hàm chứa khủng bố tiểu viên mãn kiếm ý tam dương chân hòa kiếm khí liền xuất hiện. Từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, ngừng tụ thành một đạo lớn vô cùng ngọn lửa cự kiếm. Cái gì, thấy tình cảnh này, cảm nhận được ngọn lửa kia cự kiếm phía trên nơi tràn đầy lực lượng cường hãn, vậy Nghiêm Chu, vậy Lỗ Siêu, thậm chí vậy Đoan Mộc lão nhân, lúc này cũng lập tức biến sắc. Chỉ là như vậy thì muốn cho ta xem đắc tội ngươi kết quả, ngươi có phải là nằm mơ hay không còn chưa tỉnh ngủ. Trần Phi cười lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa lật một cái. Oanh! Khổng lồ kia ngọn lửa cự kiếm nghịch không trung lên, hung hăng đụng vào vậy màu xanh trên bàn tay mặt, lúc này ngay tức thì có một cổ kinh khủng sóng trùng kích sát chói tai, tiếng nổ kích động cực kỳ cuộn sạch mở ra. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ cả người lại không nhịn được run lên. Vậy giữa không trung, ngọn lửa cự kiếm cùng màu xanh bàn tay giống vậy tan rã cùng hủy diệt cảnh tượng, thật sâu ấn khắc ở bọn họ trong lòng. Ngươi. Vậy Đoan Mộc lão nhân con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, không nói ra lời. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể có được trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Hắn thủ đoạn như vậy, coi như là Thương Khôn, Lam Kình như vậy luyện khí cảnh vô địch đụng phải, vậy ít nhất tuyệt đối sẽ bị thương. Nếu không phải mới có thể có cùng hắn một tầng thứ sức chiến đấu, làm sao có thể chống đỡ được. Vậy quyền chân nhất Chu đội trưởng, thậm chí Trung Chính Minh lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Thậm chí vậy người sau, lúc này cũng cảm giác mình sau lưng tràn đầy lạnh lẽo. Cả người bận bịu cốt bộ dạng sợ hãi. Vậy thằng nhóc kia hắn lại có thể ngăn được Đoan Mộc đại nhân công kích. Hoa mỹ ngọn lửa lượn lờ dâng lên, dần dần hủy diệt. Vậy màu xanh bàn tay để lại nhàn nhạt khủng bố linh khí, vậy không khí ở nơi này lộ vẻ được phá lệ, bắt mắt, phá lệ dọa người. Nhưng vào lúc này, so mới vừa rồi dọa người hơn sự việc còn đi theo xuất hiện. Chỉ gặp Trần Phi vung tay lên, một cái đan dược bình xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lại có thể trực tiếp từ trong đó lấy ra 3 viên đan dược, mình ném vào miệng một viên, còn sót lại 2 cây cho Thương Khôn và Lam Kình. Đều ăn rồi nó, chuẩn bị đánh ra, Trần Phi mặt không cảm giác thản nhiên nói. Có thể vậy Nghiêm Chu, Lỗ Siêu, thậm chí là Đoan Mộc lão nhân ánh mắt sự chú ý, lúc này lại toàn bộ đều ở đó 3 viên đan dược phía trên. Thậm chí ánh mắt kia cũng lộ vẻ được có như vậy chút kinh hãi muốn chết. Rung động không dứt. Bà cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Vậy Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn, Lam Kình hai trong tay người mặt đan dược kia thở một hơi thật dài, gần từng chữ một. Ở trong lòng của hắn, trực tiếp là lật ra ngất trời sóng lớn. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đó là người bình thường có thể cầm ra được. Coi như là cấp bậc thấp một chút luyện đan sư cũng đời này đừng nghĩ bắt được loại này cao cấp hiếm thấy, chân quý cực phẩm bảo đan đi. Hơn nữa, cái này còn không là điểm chính là coi như là bọn họ có thể bắt được sẽ bỏ được ăn như vậy sao? Vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người từ Trần Phi trong tay nhận lấy vậy 2 cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược trực tiếp là một chút chần chờ cũng không có trực tiếp đi miệng mình bên trong thất lạc. Nhất thời, một cổ càng hơn từ trước lực lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ liên tục không ngừng xông ra. Hết sức kinh người, hết sức cường hãn. Chỉ là cái này một viên đan dược liền ít nhất có thể đủ để cho bọn họ giữ gần nửa canh giờ mạnh nhất sức chiến đấu trạng thái. Đó là cái gì khái niệm? Nếu là bọn họ tự thân cường hãn nhất trạng thái sức chiến đấu, có thể giữ gần nửa canh giờ mà nói, không nói khác liền nói Vân Long Sơn ma bệnh kia, sợ rằng thấy được bọn họ liền được lập tức chạy. Nếu không, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở thấy một màn này, vậy mọi người tại đây lại là có một loại da đầu nổ tung cảm giác. Nhất là vậy Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu, Lỗ Siêu, lúc này lại là trong lòng hiện ra nồng nặc cực kỳ hối hận vẻ. Mặc dù coi như là đến bây giờ Trần Phi cũng không có một chút muốn chứng minh chính hắn kỹ thuật luyện đan ý nghĩa. Nhưng mà bọn họ trong lòng vậy vốn có chút nghiêng cây cân, bây giờ cũng đã lại xảy ra lần nữa thay đổi. Hướng ngược lại phạm vi lớn hoạt động. Trần Tiểu Hữu có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm à, vậy Lỗ Siêu vội vàng không chút do dự đứng dậy, sắc mặt quấn quýt cùng khó chịu giảng hòa. Muốn Trần Phi thật là hắn người muốn tìm. Có năng lực có thể đến giúp hắn, vậy bọn họ trước khi hành vi có tính hay không từ làm bậy không thể sống. Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này sắc mặt cũng là trực tiếp thay đổi. Trước không nói Trần Phi luyện đan thực lực cái gì, liền nói uống vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược sau đó, Trần Phi ba người mạnh sanh khí thế, và thực lực liền trực tiếp là làm ra đầu hắn tê dại, tràn đầy áp lực. Nếu như Nghiêm Chu, Lỗ Siêu cái này hai người không giúp hắn xuất thủ, đối phương vậy ba người, hắn căn bản là không cản được, vậy càng không thể nào có thể làm gì được cái gì. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này nội tâm tràn đầy lửa giận cùng oán độc cắn răng nghiến lợi nói. Oanh! Nhưng sau đó, rậm rạp chằng chịt 36 đạo Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí trực tiếp là giống như ngọn lửa mưa sao rơi vậy rớt xuống. Đem vậy đình viện, đem vậy Đoan Mộc phủ cũng trực tiếp càng phá hủy, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, mấy đạo thân ảnh theo vậy dâng lên khói báo động nghênh ngang mà đi. Quyền chân nhất cũng bị Trần Phi mang rời đi. T, xảy ra có thể chuyện gì? Là ở bên trong phủ hướng gió, không phải là có nhân vật lợi hại gì đánh tới cửa chứ? Ai dám ở chúng ta Đoan Mộc phủ gây chuyện? Đoan Mộc đại nhân đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ là... Cuồng im miệng đi, loại chuyện này mà là chúng ta có thể trộn. Mau trở về, phía trên không thông báo, liền dù sao cũng đừng đi ra, để tránh vận khí không tốt, rước họa vào thân. Cái này nổ thật sự là quá rõ ràng, làm cả Đoan Mộc phủ người cũng hoảng sợ. Đuổi ở bọn họ Đoan Mộc phủ như vậy gây chuyện còn không sợ người, bọn họ coi như là dùng cái mong muốn, vậy khẳng định rõ ràng, ít nhất là muốn cùng bọn họ Đoan Mộc đại nhân một cấp bậc trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, mới có như vậy lá gan, mới có như vậy tư cách à. Có thể cái loại đó tầng thứ, bọn họ loại này tiểu lâu la, dám dính vào sao? Không bị hù chết cũng đã rất khá, còn dính vào cái dám à? Đoan Mộc phủ bên trong đình viện khói báo động tản đi sau đó Trần Phi Thương Khôn, Lam Kình quyền chân nhất bốn người bóng dáng đã sớm biến mất không thấy. Đoan Mộc lão nhân, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Lỗ Siêu đám người trên mặt thần sắc toàn bộ âm trầm tới cực điểm, rất khó xem. Trên thực tế, bọn họ mới vừa rồi là có năng lực ngăn Trần Phi, không để cho bọn họ đi. Nhưng vấn đề là coi như bọn họ mới vừa rồi làm như vậy, lại có ý nghĩa gì? Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Lỗ Siêu căn bản ban đầu liền không muốn động thủ. Không động thủ chỉ là trên miệng mặt nghi ngờ, đến phía sau vẫn có thể chỗ trống quay về, nhưng nếu là một khi ra tay, vậy coi như cái gì? Cái này không hắn mà là trực tiếp xé rách ra mặt. Con mẹ nó muốn trực tiếp xé rách ra mặt còn nếu không phải là liên hệ chúng ta làm gì? Đoan Mộc lão nhân, ngày hôm nay chuyện này, ngươi có phải hay không nên cho ta Nghiêm mỗi người một câu trả lời hợp lý? Ta trước thật giống như cũng đã nói, đệ ta sự việc nếu ai dám phá cho ta xấu xa hy vọng ta nhưng là sẽ trở mặt không nhận người. Trần Phi Thiết Sư Tử Nghiêm chiều rộng con ngươi lạnh lùng nhìn Đoan Mộc lão nhân. Lời nói ở giữa cũng cảm giác từ trong cơ thể hắn có cổ rất đáng sợ chập chờn đang dần dần phóng thích ra ngoài. Loại trình độ đó coi như là Đoan Mộc lão nhân như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, đang cảm thụ đến sau đó, cũng là ngay tức thì liền sắc mặt thay đổi. Nghiêm huynh, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở bị thằng nhóc kia lừa gạt? Đoan Mộc lão nhân nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, có chút hồn hển, nói, liền hắn cái loại đó tuổi tác ngươi cảm thấy hắn luyện đan thực lực có thể thật lợi hại. Hơn nữa, nói đến đây hắn còn mạnh hơn như vậy một lần, con ngươi lóe lên nói, hơn nữa thằng nhóc kia như vậy tuổi tác lại có thể có được như vậy sức chiến đấu, ngươi cảm thấy, hắn có nhiều ít thời gian lại đi phân tâm học tập đan đạo. Lời vừa nói ra, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu, lại không nhịn được ngay tức thì ngây ngẩn. Đúng vậy, vậy Lỗ Siêu không kềm hãm được gật đầu một cái, nói, ở hắn như vậy tuổi tác mới có thể có như vậy cảnh giới cùng sức chiến đấu đã có tư cách được gọi chi là yêu nghiệt.

Sau đó, liền gặp hắn cặp kia vặn vẹo ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp là quét về một bên Trung Chính Minh. Bừng, Đoan Mộc đại nhân, bị cặp mắt kia đột nhiên lập tức nhìn chăm chú, vậy Trung Chính Minh nhất thời lập tức ánh mắt run rẩy, sau lưng lạnh cả người, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ, lưu ngươi ở đây, có gì dùng? Có thể sát theo, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng trực tiếp là đằng đằng sát khí một trường vỗ xuống, đem vậy trước mắt hoảng sợ Trung Chính Minh cho đánh thành thịt nát. Hài cốt không còn. Nếu không phải cái này ngu đần, ngày hôm nay sẽ có chuyện như vậy. Bất quá, đây mới thật sự là từ làm bậy không thể sống. Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, đó chính là đáng đời. Từ Đoan Mộc phủ đánh sau khi đi ra, Trần Phi các người trở lại Thanh Long Câu vòng ngoài trên đường phố. Tuy trước khi nói Đoan Mộc phủ động tĩnh kia, bên này cũng có chút người có phát hiện, nhưng vậy giới hạn nơi này mà. Bọn họ cũng không phải là người trong cuộc, dĩ nhiên không thể nào đem Trần Phi bọn họ cho nhận ra. Trần Đại Sư, bọn họ thật là quá đáng. Không tin ngài kỹ thuật luyện đan thì thôi, lại còn muốn động thủ. Thật là lẽ nào lại như vậy? Từ bóng tối đường phố đi sau khi đi ra, vậy Quyền Chân Nhất tức giận bất bình nói. Hiển nhiên, ở hắn như vậy luyện đan sư trong mắt lợi hại luyện đan sư có thể so cái gì cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, muốn ở trong lòng của hắn địa vị cao hơn. Cũng là chúng ta còn không có đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, nếu không, há lại cho bọn họ ở mặt chủ nhân trước ngang ngược. Vậy Lam Kình cũng có chút giận dữ nói. Nếu là cùng hắn đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, chính là, một cái Đoan Mộc lão nhân, ở trước mặt hắn lại coi là cái gì? Lời tuy như vậy, nhưng vấn đề là yêu thú cấp 3 cảnh giới, há lại là ngoài miệng nói như vậy dễ dàng, là có thể đạt tới. Có thể Thương Khôn nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Trong lời nói có một ít than thở. Nhắc tới, hai người bọn họ ở nơi này yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới vậy mệt nhọc mấy chục năm, nhưng mà vậy gần trong gang tấc yêu thú cấp 3 cảnh giới, nhưng xa xa trung thân à? Đó cũng không nhất định, có thể nhưng vào lúc này, đi ở phía trước Trần Phi lại đột nhiên con ngươi chớp mắt thản nhiên nói. Nghe vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình ánh mắt đều là co rúm một cái, hiện ra kích động sát thái. Thằng nhóc ngươi làm gì chứ? Có phải hay không không có mắt? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo rất âm hiểm nụ cười, tức giận xông lên thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Chỉ gặp một vị đang ven đường bày sạp hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ, đang hướng Trần Phi hét. Con mẹ nó, gặp tên này lại dám hống Trần Phi, vậy Lam Kình điều kiện phản xạ nổi giận, ánh mắt run lên, muốn lời nói đánh lại trở về. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đem hắn ngăn cản. Để cho hắn đừng nói trước. Nguyên lai, cái này đích xác là chính hắn vấn đề, trong lòng suy tính một vài vấn đề, không chú ý dưới chân, kết quả, liền vô tình đem đối phương bày vậy mấy món đồ cho đá. Cho nên nói, cái này đích xác là chính hắn vấn đề. Đối phương tức giận, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá đối phương sạp này vị trưng bày, nhưng có chút quá chiếm chỗ. Bày đến trên đường phố chỉ cần là một không cẩn thận liền thật có thể một cước đá đi. Không chú ý tới. Nhưng lúc này Trần Phi trong lòng nhưng còn nghĩ vậy những vấn đề khác không để ý nhiều như vậy, hướng đối phương nói xin lỗi, là ta trước phân thần, vô tình. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi, chỉ là nói xin lỗi có cái thí dụng à, đền tiền, cho ta bồi linh thạch. Có thể vậy hung thần ác sát người to con lúc này mới thật sự lộ ra nguyên hình đứng lên, mặt xấu xí bằng mang âm hiểm nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Bồi linh thạch, Trần Phi chân mày hơi một nước, con ngươi nhanh tránh. Hắn bây giờ coi như là lại phân tâm, vậy khẳng định kịp phản ứng à? Đối phương đây hoàn toàn liền là cố ý, bày cái hố ở nơi này để cho người nhảy. Làm sao, đá hư đồ ta tiểu tử ngươi còn muốn chống chế? Vậy hung thần ác sát người to con còn lấy là mình nắm chặt phần thắng. Nhìn Trần Phi âm hiểm, khinh miệt diễu cợt cười nói. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại đến khi một cái tới cửa, dê béo. Đây là ở giữa tới một cái đi một lần, chờ hắn có thể thật không dễ dàng à. Trong lòng như vậy xấu xí cười, vậy hung thần ác sát người to con đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời, từ phía sau thì có hai ba cái giống vậy mặt lộ vẻ cười lạnh người, từng cái khí thế kinh người, khoanh tay với ngực hướng Trần Phi các người vây lại. Luyện khí tầng 7, đi mau, nguyên bản chung quanh còn có không thiếu xem trò vui. Có thể khi bọn hắn thấy tới vây người, lại mỗi một người đều là cao thủ luyện khí tầng 7 sau đó, nhất thời sắc mặt đổi một cái, sợ chọc tới cái gì là không phải. Nhát gan liền cũng trước chạy trốn. Các người, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nhất thời giận dữ. Bọn họ lúc này dĩ nhiên rõ ràng, nguyên lai cái này hung thần ác sát người to con đánh từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý. Đem vậy gian hàng vị trí bày ra như thế bá đạo, chỉ cần một khi có người vô tình nhắc tới những thứ đó nói, liền nhân cơ hội nhảy ra lường gạt bắt đền. Loại này được là trên trái đất có cái chuyên môn danh từ, đó chính là, người giả bị đụng mà. Mà ngoài ra bốn người đương nhiên là hắn đồng bọn. Bất quá Trần Phi lại lần đưa tay đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người ngăn lại. Tỏ ý bọn họ trước im miệng, đừng nói chuyện. Sau đó, liền gặp Trần Phi ánh mắt ở đó trong gian hàng mặt tùy ý quét một vòng, cơ hồ đều là rác dưới, nhưng có một khối nhìn như rất hình thù kỳ lạ quái trạng đá. Được rồi, bồi thường, những thứ này thêm cùng nhau bao nhiêu tiền? Người nói con số mà ta bồi, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Thật chứ, nghe vậy hung thần ác sát người to con lập tức mặt đầy kích động, vui sướng, không nghĩ tới Trần Phi tốt như vậy hù dọa. Bọn họ cũng còn chưa bắt đầu, hoạt động, biểu diễn, đâu, cũng đã bị hù ngã không dám cự tuyệt. Thấy tình cảnh này, vậy vây chung quanh gan lớn xem của vui người, đều là một mặt khinh bỉ nhìn Trần Phi. Đây cũng quá nhát gan liền chứ, nói bồi, liền bồi. Thương Khôn, Lam Kình các người cũng có chút kinh ngạc, bất quá bọn họ lúc này nhưng cũng biết liền Trần Phi hẳn là khác có ý tưởng, hoặc cái gì an bài, liền đổi được đàng hoàng đứng lên, yên lặng đợi. Không lên tiếng. Nghĩ đến đây, vậy hung thần ác sát người to con lập tức đưa tay ra, so với ba ngón tay đầu, hướng Trần Phi hung tợn nói, số này. Chỉ cần ngươi bồi, ngày hôm nay chuyện này liền có thể coi là. Số này mà, 30 khối hạ phẩm linh thạch, Trần Phi vẫn là sắc mặt bình thản hỏi. 30 khối, 300 khối hạ phẩm linh thạch, nếu không ngày hôm nay xem ta làm sao thu thập ngươi. Vậy hung thần ác sát người to con mắt hổ chừng một cái, nhìn Trần Phi lạnh lẽo lường gạt nói. 300. Cái gì, tên này có phải hay không muốn linh thạch muốn điên rồi? Đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Đúng vậy, liền hắn trong gian hàng những cái kia rách dưới, đừng nói là 300 khối hạ phẩm linh thạch coi như là 3 khối, cũng ngại nhiều à? Cái này con mẹ nó thật là quá không biết xấu hổ à? Xuyệt ta biết bọn họ hình như là Tư Mã Nhị gia người bên người, đừng để cho bọn họ nghe được. Tư Mã Nhị gia, cái nào Tư Mã Nhị gia? Còn có cái nào Tư Mã Nhị gia? Tư Mã Khôn đại nhân đệ đệ ruột chính là hắn à? Nguyên lai là hắn. Chung quanh xem của vui người lập tức là nổ tung nồi. 300 khối hạ phẩm linh thạch cái này hắn mà cùng cướp linh thạch có cái gì khác biệt. Bất quá có người vạch trần bọn họ thân phận, nguyên lai những người này là có chỗ ỷ lại cho nên mới dám lớn gan bao thiên như vậy, ngoài đường phố lừa gạt người. Tư Mã Nhị gia, phải nói vậy Tư Mã Quân là thế hệ trẻ cậu ấm đại thiếu mà nói, vậy Tư Mã Nhị gia chính là lão một đời cậu ấm đại thiếu. Dựa vào anh ruột mình ca Tư Mã Khôn đại nhân thân phận cùng thực lực ở nơi này Thanh Long Câu có thể nói là hoành hành phách thế, lỗ mũi hướng lên trời, cái gì không biết xấu hổ sự việc cũng dám làm. Các người hắn con mẹ nó có phải hay không cũng muốn tìm cái chết? Ai muốn tìm cái chết đứng ra ta tát thành hắn? Thấy tình cảnh này, vậy hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ người lập tức mắt lộ ra hung quang, hung tợn mắng. Vậy ở Trần Phi bọn họ bên người vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 vậy rối rít lộ ra tàn bạo cười nhạt quát mắng. Hắn con mẹ nó có phải hay không cũng không có mắt. Cút ngay, chen ở nơi này nhìn cái gì xem, mau cút, có người không chút kiêng kỵ phách lối khiển trách trước mắt hung quang, khí thế dọa người. 300 hạ phẩm linh thạch ngươi thật thua thiệt các người kêu cho ra cái giá cả này tới. Ngay tại Trần Phi lắc đầu một cái, có chút im lặng cười lên. Những người này, thật đúng là bắt trước một người liền hướng trong lòng cái hố à. 300 khối hạ phẩm linh thạch thật đúng là thua thiệt bọn họ có thể kêu cho ra số này mà tới. Hắn liền thật giống như vậy, người ngu nhiều tiền, người tiêu tiền như rác. Tùy ngươi cái hố, người muốn lừa bịp nhiều ít, liền cái hố nhiều ít. Làm sao, tiểu tử ngươi muốn đùa bỡn chúng ta? Trần Phi hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay cái này 300 khối hạ phẩm linh thạch ngươi muốn cho vậy được cho, không muốn cho vậy được cho. Nếu không, đừng trách ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Không xảy ra cái này Thanh Long Câu cửa. Nói xong lời cuối cùng, vậy hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ âm hiểm âm u mở miệng tràn đầy uy hiếp. Đây quả thực là khi dễ người. Được rồi, im miệng đi, nhỏ tiếng một chút, những người này nguyên bổn chính là ở chỗ này làm điều này. Đúng vậy, trước kia cũng có không ít người bị bọn họ lừa gạt qua. Nếu là không cho linh thạch kết quả đều vô cùng đặc biệt thảm. Dẫu sao những người này phía sau đài nhưng mà Tư Mã Nhị ra cái đó côn đồ. Ai, thằng nhóc này bọn họ lần này là xui xẻo. Vận khí thật gánh. Đúng vậy, đi nhanh đi, đừng rước họa vào thân. Đám người lại là một hồi xôn xao. Mấy tên kia hoàn toàn là không có sợ hãi. Sau lưng mặt có người đứng sau, sợ cái gì? Vậy cũng tốt, 300 hạ phẩm linh thạch ta cho. Nhưng vào lúc này Trần Phi vậy hình như là nhượng bộ vậy. Cầm ra một túi hạ phẩm linh thạch đưa cho đối phương. Thật là 300 khối hạ phẩm linh thạch, ha ha, ha ha ha, coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Thấy tình cảnh này, liền vậy hung thần ác sát người to con đều là sững sốt một chút, bất quá, sau đó liền gặp hắn phách lối cực kỳ cười lớn. Đưa tay ở Trần Phi vỗ vỗ lên bả vai, phách lối cười như điên nói, không tệ lắm, thằng nhóc hiểu được làm người. Rất tốt, ha ha, ha ha ha. Vậy những thứ này liền cũng đều là của ta chứ? Thấy được đối phương đưa tay ở mình vỗ vỗ lên bả vai, Trần Phi con ngươi híp lại, nhưng lại không có né tránh, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi, ha ha, ngươi muốn toàn bộ cầm đi đều có thể. Vậy hung thần ác sát người to con cười lớn phất phất tay. Những thứ này đều là hắn tùy tiện tìm tới, lừa gạt người tiêu tiền như rác đáng giá mấy đồng tiền. Căn bản không đáng tiền. Cái này, thấy tình cảnh này, Thương Khôn, Lam Kình, Quyền Chân Nhất các người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bởi vì là, bọn họ đương nhiên biết rõ Trần Phi nếu là muốn thu thập đối phương, đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, uổng công bị lừa gạt liền 300 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là tình huống gì? Ha ha, coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng tuét miệng khẽ mỉm cười một cái. Đưa tay một cái, vậy hình thù kỳ lạ quái trạng đá trực tiếp bị hắn linh khí chộp được trong tay. Đây là cái đồ gì? Trong thức hải, Trận Kinh không có chút hiếu kỳ hỏi. Ở Trần Phi trong thức hải lâu như vậy, hắn cũng coi là rất hiểu Trần Phi. Thằng nhóc này, tuyệt đối là một không lợi lộc không dậy sớm việc. Cho nên, hắn nhất định là coi trọng cái này hình thù kỳ lạ quái trạng đá. Bất quá, ở trong đó rốt cuộc cất giấu có cái gì? Đây có thể là đồ tốt à? Trần Phi híp mắt cười đắc ý, rồi sau đó từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí hiện lên bàn tay hắn, thả ra khí thế đáng sợ, đem hòn đá kia đánh say. Làm vậy Trần Phi có tam dương chân hỏa kiếm khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức liền biến. Bởi vì là, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người, cũng từ phía trên kia cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy khí tức kinh khủng. Ngươi, vậy hung thần ác sát người to con ngươi kịch liệt co rúc lại, mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi, hoàn toàn không dám tin. Ở đó tam dương chân hòa kiếm khí phía trên, hắn trực tiếp là Trần Trụi Trần cảm thấy có thể đem hắn hoàn toàn nghiền diệt, đấu đá tuyệt vọng khí thức kinh khủng. Nhưng vấn đề là, vậy kiếm khí kia chủ nhân, bây giờ nhưng mới vừa bị hắn lừa gạt qua. Nghĩ đến đây, vậy hung thần ác sát người to con sau lưng, cổ ở giữa trực tiếp là ướt. Rồi sau đó tứ chi mềm nhũn, cảm giác mình liền đứng khí lực cũng không có. Không chỉ là hắn, coi như là vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 cũng giống như vậy. Lúc này bọn họ nhìn Trần Phi trên bàn tay vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, đều đần độn. Cảm giác một màn này giống như là đang nằm mơ như nhau. Cường đại như vậy kiếm khí người có, tại sao phải cùng một ngu đần tựa như được bỗng dưng vô cớ bị bọn họ lừa gạt. Trong lòng bọn họ mặt tràn đầy như vậy nghi vấn. Bất quá sau đó một khắc sau, cái này nghi vấn Trần Phi nhưng cho bọn họ đáp án xác thực. Ta nếu là không cảm giác sai, lần này, lại đi đại vận à? Trần Phi lúc này biểu tình kia thật là có thể dùng vui vẻ để hình dung. Cười hắc hắc tỉ mỉ điều khiển tam dương chân hỏa kiếm khí mài vậy hình thù kỳ lạ quái trạng đá vỏ ngoài. Chỉ chốc lát sau kiếm khí phun trào dưới, từng tầng một bọc ở bên ngoài thạch y bị mài bóng xuống, rối rít rơi xuống đất đi theo một đạo chói mắt ánh sáng bạc trực tiếp là vọt ra, lóng lánh bay lên không, chiếu sáng tất cả mọi người tầm mắt. Không chỉ có như vậy, một cổ làm người ta đáy lòng đều cảm giác thoải mái mùi thơm, vậy đổi một chút từ vậy trong đá tản ra. Cái này, đây là, trong thức hải, Trận Kinh không thanh âm đổi được cả lâm, tràn đầy khiếp sợ. Không sai, không phải giật mình, mà là khiếp sợ. Chứng minh hắn lúc này tâm trạng chập chờn muốn xa so cái trước tới mãnh liệt nhiều lắm. Lại xem vậy Trần Phi trong tay hình thù kỳ lạ quái trạng đá, lúc này đã bất ngờ đổi được muôn màu muôn vẻ đứng lên, linh vận như khói hà. Đậm đà hóa không ra. Chỉ gặp ở hòn đá kia bên trong, bất ngờ có một quả lớn chừng ngón cái màu trắng bạc trái cây, nối liền dây leo, lấp lánh rực rỡ, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Làm người ta không chớp mắt. Cái này là sinh mệnh bảo dược, trong thức hải Trận Kinh không ánh mắt khiếp sợ run rẩy nói. Nếu thật sự là như thế, vậy đơn giản quá nghịch thiên. Phải biết lại vật này, nhưng mà liền nguyên đan chân quân cảnh cường giả thấy cũng được lập tức đi không nhúc nhích đường. Khát vọng vô cùng. Không hoàn toàn đối với. Vật này hẳn là thánh dược, cái gọi là sinh mạng bảo dược chính là cái này thánh dược trong một loại. Ngoài ra, đây cũng là còn không có trưởng thành thánh dược. Trần Phi híp mắt cười nói, cảm giác trong lòng thoải mái tới cực điểm. Hắn là một người luyện đan sư, dĩ nhiên rõ ràng thánh dược cái này hai chữ ý vị như thế nào. Thậm chí chỉ là giá trị liên thành đều không đáng dùng để hình dung nó. Thánh dược. Trận Kinh không hơi sững sờ, sắc mặt dần dần hơn nữa chấn động. Hắn quả thật có nghe nói qua cái danh từ này. Bởi vì là bàn về chân quý trình độ thánh dược cũng không tại sinh mạng bảo dược dưới. Có yêu có liệt. Còn không có lớn lên là ý gì? Đi theo hắn lại không nhịn được hỏi. Chữ mặt ý nghĩa, Trần Phi cười nói. Đó không phải là gặp, còn không có lớn lên, liền bị ngươi lấy ra ngoài. Nghe vậy Trận Kinh không giọng biến đổi nói. Hắn không hiểu thánh dược tự nhiên lấy là xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên sao, còn không có lớn lên sẽ để cho nó tiếp tục dài. Một ngày nào đó sẽ trưởng thành mà. Trần Phi cười lắc đầu một cái, từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một cái hồ lô nhỏ vậy đồ. Tê, loại mùi thơm này là... Trần Phi mở ra nắp hồ lô, một cổ đậm đà tới cực điểm, hóa không ra linh khí mùi thơm ép ra ngoài, kích thích tất cả mọi người tại chỗ khứu giác, làm bọn họ không nhịn được thốt nhiên biến sắc đứng lên. Trần Phi nghiêng vậy hồ lô nhỏ, từng giọt màu ngà thấm vào lòng người chất lỏng trong suốt rủ xuống, rơi vào vậy trái cây phía trên, làm vậy người sau tản mắt ra ánh sáng bạc sâu hơn, lóng lánh làm người ta không mở mắt nổi. Ở chung quanh đây vây quanh người xem náo nhiệt không ít người vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không thiếu kiến thức. Cho nên khi bọn hắn thấy vậy màu ngà thấm vào lòng người trong suốt chất lỏng sau đó từng cái thiếu chút nữa người đều đần độn. Trợn mắt hốc mồm, lắp ba lắp bắp, mặt đầy sợ hãi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Ngàn năm linh nhũ, rốt cuộc có người kinh hô thành tiếng. Ngàn năm linh nhũ, đây chính là có thể sánh bằng thượng phẩm pháp khí tuyệt đối chân phẩm. Giá thị trường, một giọt là ở 1.500 hạ phẩm linh thạch tới 2.000 hạ phẩm linh thạch bây giờ, có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có đem vậy giá trị kinh người ngàn năm linh nhũ cho lấy ra còn lại có thể dùng quý trọng như vậy cứu mạng đồ tới tưới vậy trái cây. Người mau đưa trái cây này trả cho ta, đây là ta, vậy hung thần ác sát người to con lập tức ánh mắt đỏ lên kêu to lên. Mặt đầy tham lam cùng vặn vẹo. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng vậy thạch trong trái cây bất phàm cùng chân quý. Tuyệt không phải cái gì 300 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được. Nếu không, Trần Phi còn như dùng trắng lòa linh thạch đi tưới vậy thạch trong trái cây sao? Vậy một giọt ngàn năm linh nhũ, ở hắn trong mắt nhưng mà từng đống hạ phẩm linh thạch à? Hư ảo lóng lánh hắn đến hoa cả mắt trong lòng tràn đầy tham lam, mất lý trí. Chủ nhân, nguyên lai ngươi là coi trọng vật này, ta liền nói, trách không được, bất quá vật này cần dùng ngàn năm linh nhũ tới tưới. Vậy quá xa xỉ chứ, vậy Lam Kình lúc này rốt cuộc cười lớn. Rõ ràng Trần Phi trước sở dĩ sẽ nhận túng nguyên lai là vì danh chánh ngôn thuận đem đá này trong trái cây bắt vào tay. Có thể vật này thật đáng dùng ngàn năm linh nhũ tới tưới. Phải biết một giọt này đi xuống, nhưng chính là 1.000 lượng ngàn hạ phẩm linh thạch không có. Đây cũng không phải là ở đốt tiền, mà là ở đốt hoàng kim. Quá xa xỉ, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hướng Lam Kình nói, người có biết đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền? Nghe vậy Lam Kình lắc đầu một cái, lại nhìn Trần Phi trong tay lúc này đang tản ra ngân quang thạch trong trái cây, tỉ mỉ nhìn rất lâu, cuối cùng mới cắn một cái đầu lưỡi, chần chờ nói, 100.000. 100.000 hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, đã là một thiên văn sổ tự. Hắn đời này cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. 100.000, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói, đi lên nữa lật gấp trăm lần. 1111 gấp trăm lần. Vậy Lam Kình thiếu chút nữa bị Trần Phi lời này dọa cho được nhảy cỡn lên, cả người đều đần độn. Một triệu, đây chẳng phải là. Một gấp trăm lần, chủ nhân, cái này, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Vậy Thương Khôn lúc này cũng là mặt đầy đờ đẫn. Theo lý thuyết hắn người này hẳn coi như là rất trầm ổn, có thể không có biện pháp Trần Phi hiện vào lúc này lời này, thật là làm hắn căn bản không biện pháp trầm ổn xuống. 100.000 hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần, đó là cái gì dạng một loại khái niệm? Ngươi cảm thấy ta bây giờ có giống hay không là nói đùa? Trần Phi lắc lắc cười một tiếng, nói, loại này thánh dược không phải tùy tùy tiện tiện mấy cái hạ phẩm linh thạch số lượng là có thể cân nhắc hắn giá trị. Bất quá ta mới vừa nói đếm mà, là nó hoàn toàn trưởng thành sau khi chín, bây giờ còn chưa được còn chỉ là ở giai đoạn trưởng thành. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại lắc đầu, vui sướng đi đôi với bất đắc dĩ nói, xem ra ta được suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao được lợi linh thạch. Vật này nếu là muốn đem nó hoàn toàn dưỡng thành quen thuộc tiền điện thoại phỏng đoán không nhỏ. Lời này mặc dù nghe không biết làm sao, có thể trên thực tế vậy trong vậy một phần ngạc nhiên mừng rỡ, vui sướng, nhưng là như thế nào vậy không có biện pháp che giấu ở. giống như hắn nói lời kia, đến thánh dược bực này có thể gặp không thể cầu cực phẩm kỳ chân giai đoạn, đơn thuần hạ phẩm linh thạch số lượng, đã không có biện pháp cân nhắc hết thảy. Có chút thời điểm, vận khí, duyên phận mới thật sự là chiếm cứ quyền quyết định đồ. Ngày hôm nay, hắn giọng liền tương đối tốt à? Thằng nhóc, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói? Mau đưa vậy thạch trong trái cây trả cho ta, nhanh lên một chút, Trần Phi đám người trò chuyện là ở trong không khí bầy cấm chỉ, hơi xa một chút người liền không nghe được. Cho nên vậy hung thần ác sát người to con gặp Trần Phi lại có thể không phản ứng hắn, lập tức nổi giận hướng Trần Phi hung tợn ra mặt run rẩy nói. Trong lòng tràn đầy tham lam. Đá này trong trái cây, nếu có thể bị hắn đạt được vậy thì thật là phát tài. Siêu cấp phát đại tài. Người có phải hay không nơi này có tật xấu? Trần Phi rốt cuộc phản ứng hắn, quét hắn một cái, chỉ đầu mình, nhàn nhạt nói, đây chính là đồ ta cùng ngươi, có quan hệ thế nào? Đây là ngươi linh thạch còn ngươi. Vậy hung thần ác sát người to con lập tức đem mới vừa đạt được còn không có bưng bít nóng hổi một túi linh thạch lấy ra, vứt xuống đất hướng Trần Phi diện mạo dữ tợn hung tợn nói. Bây giờ, lập tức đem vậy thạch trong trái cây trả cho ta, lập tức. Lập tức, ta không bán, nhanh lên một chút, hắn hung tợn giọng bất thiện nói. Mất đi bình thường lý trí. Muốn nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, chỉ là vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, liền phỏng đoán sẽ làm bọn họ hoàn toàn không dám động tay. Bởi vì là, đó hoàn toàn chính là tự tìm cái chết đường à. Nhưng chỉ tiếc bọn họ bây giờ cũng đã bị bảo vật mê đầu óc. Không sai, ta nói cho ngươi, mấy người chúng ta nhưng mà Tư Mã Nhị gia người, ngươi dám đắc tội Tư Mã Nhị gia. Bây giờ, lập tức, đem vậy bảo vật gọi ra chúng ta chọc ngươi không chết nếu không. Vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 cũng là mặt đầy rất lưu luyến cùng tàn bạo vây lại, hướng về phía Trần Phi mắt lộ ra hung quang, nói. Được rồi, mấy cái này ngu đần giao cho hai ngươi. Ta không muốn kéo thấp mình chỉ số thông minh, Trần Phi nghe vậy lắc đầu một cái tâm tình tốt vậy lười được tức giận. Chẳng qua là hướng Trần Phi thương khôn, Lam Kình hai người cười nói. Liền ta một người là đủ rồi. Vậy Lam Kình lúc này cả người trên dưới đều ở đây chiến, đoán chừng là bị sợ, đến bây giờ cũng còn không ổn định tâm trạng. Bất quá coi như vậy, vậy mấy cái phế vật ở trước mặt hắn, lại coi là được cái gì? Chỉ gặp hắn một bước dài về phía trước, vung tay lên, trực tiếp là một cái tát đem vậy hung thần ác sát người to con đánh bay ra ngoài. Trùng trùng đụng vào vậy ven đường trên đá, khảm nạm đi vào, cả người là máu, hôn mê tại chỗ. Tê, cái này con mẹ nó, nhất thời tại chỗ không ít người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần sắc lộ vẻ được có chút quỷ dị và kinh hãi. Vậy hung thần ác sát người to con cũng là luyện khí tầng 7, hơn nữa còn là luyện khí tầng 7 đỉnh cấp nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Lam Kình một cái tát trực tiếp cho phiến đến khảm bên trong vách tường đi. Đây coi là cái gì? Nhất định chính là không có ở đây một tầng thứ à? Đây mới thực sự là đá gậy sắt à, mọi người cái này mới phản ứng được kính sợ nhìn Trần Phi các người. Nguyên lai, đây mới thật sự là gậy sắt hơn nữa vẫn có thể đá gãy chân cái loại đó. Vậy bị tham lam che mắt tâm trí người, đánh từ vừa mới bắt đầu, liền chiêu chọc sai người rồi. Các người còn phải tiếp tục, thấy tình cảnh này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng vậy còn sót lại bốn cao thủ luyện khí tầng 7 nhìn một cái, hỏi. Bốn người kia vội vàng đồng loạt lắc đầu trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bắt đầu bọn họ đích xác là bị tham lam che mắt tâm trí, mà bây giờ, lập tức bị thức tỉnh còn dám cái dám. Tốt lắm, tạm biệt, Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi, dẫn Thương Khôn, Lam Kình các người nghênh ngang mà đi. Nhìn bọn họ rời đi bối cảnh, vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 mỗi một người đều là cắn răng nghiến lợi, oán hận vô cùng. Nhưng mà những người khác nhưng là vừa là hâm mộ, lại là kính nể. Muốn nếu đổi lại là những người khác làm sao liền không phát hiện hòn đá kia ở giữa bí mật. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dùng một loại cười trên sự đau khổ của người khác giễu cợt nhìn cao thủ luyện khí tầng 7 bốn người kia. Cái loại đó chói mắt ánh mắt trực tiếp là làm người sau bốn sắc mặt người đỏ lên, lại là thẹn thùng vừa tức giận. Sau đó liền gặp bọn họ ảo não mang vậy cả người là máu, rơi vào hôn mê hung thần ác sát người to con chày. Để lại ngay ngắn một cái đường phố tiếng cười nhạo. Một người không dám trêu chọc bọn hắn, không dám cười bọn họ, ngay ngắn một cái đường phố người chẳng lẽ còn không dám sao? Ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, Thanh Long câu đường phố một bên kia, vậy Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu cũng là từ Đoan Mộc Phủ rời đi. Hơi thở lại có thể biến mất, làm hắn truy tìm đến Trần Phi các người rời đi địa phương, lại có thể phát hiện mấy người kia hơi thở cũng toàn bộ biến mất, không khỏi mặt liền biến sắc chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này phiền toái, hắn chọc không dừng được cười khổ tự lẩm bẩm, Thanh Long Câu lớn như vậy cái địa phương, hắn lại chỉ là một người, nếu là muốn mò kim đáy biển tìm một người, sợ rằng vẫn sẽ có chút khó khăn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị từ nơi đó rời đi, lần nữa đi tìm Trần Phi đám người tung tích thời điểm, nghe qua một bên truyền tới một tiếng thanh âm kinh ngạc, ồ, ngươi không phải, Nghiêm Chu Nghiêm huynh. Nghe vậy, thiết sư tử Nghiêm Chu hơi sững sờ, không nghĩ tới ở nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài xa lạ khu vực lại còn có người có thể nhận ra hắn, hơn nữa, vẫn là gọi hắn là Nghiêm huynh. Đi theo liền gặp hắn theo thanh âm nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện ngoài mấy thước trên đường phố, khúc quanh, đang có một vị hơi đầu hói 50-60 tuổi ông già đang một mặt bất ngờ, một mặt giật mình nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi, Nghiêm huynh, ngươi làm sao đến chúng ta Ưng Giàn Hạp tới? Lão kia người gặp thật sự là Nghiêm Chu, thần sắc lộ vẻ được vô cùng ngoài ý muốn nói. Nguyên lai là Viên Thanh Viên đại sư, thiết sư tử Nghiêm Chu thấy rõ ông già đầu hói mặt mũi, cũng là hơi có chút động dung nói. Nguyên lai, trước Viên Thanh từng bị mời đi bọn họ mảnh khu vực kia, đi bọn họ một vị kia thanh danh hiển hách luyện đan sư phủ đệ tham gia yến hội tham khảo thuật luyện đan. Lúc ấy hắn Nghiêm Chu cũng đúng lúc là mộ danh cầu tới liền cửa cho nên cũng coi là cùng Viên Thanh gặp qua, có chút giao tình. Thậm chí hắn còn mời Viên Thanh là hắn đệ đệ nhìn xem bệnh, đáng tiếc không thể ra sức. Nghĩ đến đây, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu gồ lên mấy phần tinh thần, hướng Viên Thanh nhiệt tình nói, Viên đại sư thật đúng là đã lâu không gặp. Người gần đây còn tốt. Coi như là lấy hắn thân phận cùng thực lực đang đối mặt một vị nửa bước luyện đan sư cấp 4 thời điểm, vậy vẫn là không có biện pháp làm được coi thường. Đây cũng là thành tựu luyện đan sư nghề nghiệp này ma lực. Ta dĩ nhiên cũng không tệ lắm, chính là luyện đan cảnh giới một mực tạp không có biện pháp tiến thêm. Ai, ngược lại là Nghiêm huynh ngươi, ngươi làm sao chạy đến chúng ta Ưng Giản Hạp tới? Viên Thanh Viên đại sư nói. Ai, là vì một chút chuyện riêng tới đây? Nghe vậy thiết sư tử Nghiêm Chu ánh mắt tối sầm lại có chút buồn khổ lắc đầu nói. Là bởi vì là đệ đệ ngươi sự kiện kia, đệ đệ ngươi trên mình độc kia, nhưng có chuyện tốt. Viên Thanh Viên đại sư hơi ngẩn ra, giọng ngưng túc liền mấy phần, nói. Nghiêm Chu, Nghiêm Đăng hai huynh đệ coi như là ở bọn họ Ưng Giản Hạp vậy lúc có chút nổi tiếng cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là đức hạnh đàng hoàng, làm việc chính trực chính là chỉ tiếc đệ đệ Nghiêm Đăng gặp được sự kiện kia. Ai, vẫn là như cũ, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn một ít. Vừa nghe đến Viên Thanh nhắc tới cái này kiện trong lòng của hắn chuyện thương tâm cuộc vậy thiết sư tử Nghiêm Chu thô cuồng gương mặt hốc mắt cũng là hơi đỏ lên, lắc đầu bỏ rơi vung, buồn khổ nói. Còn càng nghiêm trọng hơn, nghe vậy Viên Thanh hơi ngẩn người, nhưng còn là chuyện đương nhiên gật đầu một cái than thở một tiếng sau, nói ai, em trai ngươi là bị Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng nọc độc gây thương tích tầm thường luyện đan sư căn bản bó tay. Nhưng mà nói đến đây hắn nhưng đột nhiên trước mắt sáng lên, nói, đợi một chút ta thật giống như có biện pháp. Thật chứ, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu mắt hổ mở một cái, cả người run rẩy kích động nói. Không đúng, không phải ta có biện pháp, mà là ta biết một người, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Thấy được Nghiêm Chu như thế kích động, vậy Viên Thanh Viên đại sư lập tức đem lời nói biết một ít. À, là ai? Viên đại sư mời ngươi nói cho ta. Vậy thiết sư tử liền vội vàng nói. Hai tay đặt ở Viên Thanh trên vai. Nghiêm huynh ngươi trước đừng kích động. Vậy Viên Thanh bị Nghiêm Chu cái vỗ này làm được nhe răng toét miệng. Có chút bị đau nói. Thiết sư tử Nghiêm Chu chính là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, có thể hắn Viên Thanh cũng không phải à. Ôm, xin lỗi, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Thật xin lỗi, Viên đại sư. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lập tức nói xin lỗi đứng lên. Cùng trước kia đối với Trần Phi thái độ, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu ngươi. Vậy Viên Thanh Viên đại sư hoạt động một chút bả vai, rồi sau đó nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói, Nghiêm huynh, mấy ngày nay chúng ta Thanh Long Câu tới một vị rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại luyện đan đại sư. Thật, vậy Nghiêm Chu vừa nghe đến Viên Thanh lại có thể liên tục lập tức dùng ba cái rất lợi hại, lập tức trong lòng cuồng nhảy cỡn lên, tràn đầy hy vọng, nói, không biết là kia vị đại sư tự mình đến tới bên này. Ta không nhận biết hắn, có thể Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy nhưng đã nói như vậy. Ngươi không nhận biết hắn, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nghe vậy chợt sững sốt một chút. Viên Thanh thân là nửa bước luyện đan sư cấp 4, khoảng cách cái cảnh giới kia chỉ có nửa bước xa, theo lý thuyết cũng coi là rất có danh tiếng, vòng vậy rất rộng, cơ hồ trải rộng hơn nửa thành U Lang Hạt Hạ khu vực. Có thể, nhưng bây giờ? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại còn nói, hắn không nhận biết đối phương. Không sai, ta không nhận biết hắn, nhưng là hắn nhưng ở ta trước mặt tự mình luyện ra một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Viên Thanh Viên đại sư chậm rãi nói. T, cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Nghe vậy, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu sắc mặt ngay tức thì liền biến. ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những năm gần đây, vì hắn đệ đệ trên người Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng độc, hắn cũng coi là cùng luyện đan sư đánh tan liền qua lại. Cho nên, hắn dĩ nhiên rõ ràng một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược, cái này ý vị như thế nào. Vèo. Đi theo liền gặp vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu lập tức kích động bắt được Viên Thanh ống tay áo, thần tình kích động nói: "Viên đại sư, người nói vị đại sư kia ở đâu? Có thể hay không mang ta đi qua gặp hắn một mặt kính nhờ?" "Nghiêm huynh, ngươi trước đừng kích động, vị đại sư kia bây giờ còn đang chúng ta Thanh Long Câu, bất quá bởi vì là ngày hôm qua chúng ta bây giờ mới vừa xảy ra chút hiểu lầm, ta bên này cũng có chút không tốt, không dám đường đột qua quấy nhiễu." Vậy Viên Thanh Viên đại sư có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Sau đó mới gặp hắn cắn răng, nói, nếu không như vậy đi, đợi thêm 2 ngày. Cùng 3 ngày sau, vị đại sư kia trong lòng vướng mắc mau tiêu mất, ta lại mang ngươi đã qua gặp hắn. Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi, Viên đại sư. Vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không có dám cưỡng ép để cho đối phương mang tự đi. Thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, nói. Không sai, hắn đích xác là không dám. Có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đại sư, hắn Nghiêm Chu liền ở trước mặt đối phương đùa bỡn thái độ tư cách cũng không có. Bởi vì là loại trình độ đó, phỏng đoán ít nhất cũng phải luyện đan sư cấp 4 trở lên mới có thể luyện chế ra cái loại đó cực phẩm bảo đan đi. Luyện đan sư cấp 4 trở lên, cái này ý vị như thế nào, đã không cần bất kỳ nói nhảm tới trình bày. Đừng xem hắn bây giờ cảnh giới tu vi đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, có thể coi là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, sợ rằng cũng không dám đối với một vị luyện đan sư cấp 4 vô lễ. Bởi vì là cái loại đó tồn tại, bản thân chính là một cái tổ ong vỏ vẽ, một thọt liền nổ. Không chọc nổi. Nghiêm huynh, đừng lo lắng, chỉ cần vị đại sư kia nguyện ý ra tay, ta nghĩ coi như là Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng độc vậy khẳng định không làm khó được hắn. Viên Thanh Viên đại sư vỗ một cái Thiết sư tử Nghiêm Chu bả vai, cười một tiếng, nói, đi thôi, Nghiêm huynh ngươi khó khăn đạt được chúng ta Thanh Long Câu tới một lần, sẽ để cho ta ngồi một chút chăng, hết sức một cái chủ chi nghị. Đi ăn một bữa cơm đi. Vậy cũng tốt, Viên đại sư, thật là cảm ơn ngươi. Vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Vốn là trong lòng của hắn còn nghĩ Trần Phi sự việc, nhưng bây giờ, vậy không sai biệt lắm quên hết sạch rồi. Có lẽ hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới phải coi trọng Trần Phi chứ. Bất quá là không muốn đổ vào hy vọng mà thôi. Nghiêm huynh ngươi như thế nói cũng có chút quá khách khí. Dẫu sao ta cũng chỉ có thể phụ trách tiến cử, còn như kết quả cụ thể như thế nào, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ngươi à, Viên đại sư lắc đầu một cái, sắc mặt hơi nghiêm nói. Nghe vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu con ngươi đông lại một cái. Viên đại sư, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, nói. Cùng lúc đó, Trần Phi đám người đi tới Thanh Long Câu lớn nhất nhà hàng. Túy Hoa Lâu. Trần đại sư, đây chính là Thanh Long Câu lớn nhất nhà hàng Túy Hoa Lâu. Nơi này có một loại rượu tên là băng thuần dịch đắt vô cùng, 100 khối hạ phẩm linh thạch một chai nhỏ, nhưng lại cung không đủ cầu, danh tiếng rất lớn. Ở một tòa hùng vĩ, khí phái, náo nhiệt tầng 6 nhà hàng hạ vậy quyền chân nhất nhìn bên trong tiểu lâu náo nhiệt cảnh tượng có chút kích động nói. 100 khối hạ phẩm linh thạch, mắc như vậy, mặc dù nói Trần Phi không hề thiếu hạ phẩm linh thạch có thể ở làm hắn nghe gặp vậy quyền chân nhất nói sau đó, vậy vẫn là không nhịn được ngớ ngẩn mà sau hứng thú. Lộ vẻ được hứng thú bừng bừng. Coi như hắn không thích rượu, có thể cái này 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một chai nhỏ cung không đủ cầu chi bảo vật vẫn là đáng hắn thử một chút. Dẫu sao có câu nói tốt gọi là một phân tiền một phần hàng mà. Vậy, băng thuần dịch nếu là hữu danh vô thực cũng không khả năng có thể bị nâng đến địa vị cao như vậy cùng giá cả. Người cũng không phải là cũng ngu, đúng không? Cái này Túy Hoa Lâu băng thuần dịch đích xác là nhất tuyệt. Trước kia ta và Thương Khôn Hai, trên căn bản gần nửa năm liền muốn đi qua làm một bình. Người thật đúng là đừng nói, ta bây giờ đều có chút thèm ăn. Vậy Lam Kình vậy là một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ thật giống như rượu ghiền tới như nhau. Giống như hắn như vậy yêu thú thích nhất chính là cái này một bình rượu. Trong ly vật trong ly đẹp à? Vậy thì vào xem một chút đi, Trần Phi cười một tiếng, bước vào vậy Túy Hoa Lâu. Vậy Túy Hoa Lâu nội bộ cũng là xa hoa không được kim quang lập lòe, đại bàng phần bố cáo ngọc thế, muôn màu muôn vẻ, linh khí sung túc, vách tường kia lên còn có hiếm thấy to lớn minh châu. Giá trị không rẻ, chọc người con ngươi. Làm Trần Phi các người đi vào Túy Hoa Lâu sau đó, một vị áo mũ thể diện mặt mỉm cười người trung niên, lập tức tiến lên đón. Tôn kính quý khách ngài khỏe, hoan nghênh đi tới chúng ta Túy Hoa Lâu.